Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, bóc lột giai cấp ghê tởm sắc mặt. Gió thu xào xạc đông nam bình nguyên bên trên, chân chó giáp tướng từ Đại Minh trên thân tìm ra gói nhỏ mở ra. Đem trong đó xa cức quả ngã xuống một cái mâm đựng trái cây bên trong. Vội vàng lấy lỏng đưa đến Tu Nhĩ Tư trước mặt. Tu Nhĩ Tư liếc qua. Đầu tiên là hài lòng gật gật đầu. Ngay sau đó nhưng lại quát mắng. Ngu xuẩn. Những này dân đen nô lệ chạm qua đồ vật. Ngươi tẩy đều không tẩy liền cho bản lão gia bưng lên. Muốn chết sao? Chân chó giáp lập tức kinh hoàng cong xuống thân thể. Không chỗ ở nói xin lỗi. Lão gia bớt giận. Tiểu nhân đi luôn cho ngài tẩy quà. Tiểu nhân đi luôn. Dứt lời. Hắn bưng mâm đựng trái cây như vậy chạy như bay. Rất nhanh liền mất tung ảnh. Tu Nhĩ Tư khẽ hừ một tiếng. Lại quay đầu nhìn về phía vết thương đầy người cùng dấu chân Đại Minh cùng A Thành mẹ. Lạnh giọng cảnh cáo nói. Khuyên các ngươi tốt nhất đừng có hướng hiền giả đại nhân cáo trạng suy nghĩ. Bằng không. Tất cả mọi người sẽ biết các ngươi còn có thể kia phiến bụi gai bên trong tìm tới ăn. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng không chỉ hai người các ngươi sẽ đói bụng. Đại Minh nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển, trong mắt tràn đầy hận ý. Lại là không có biện pháp. Bọn hắn những này tầng dưới chót nhất người, đã sớm bị bài trừ tại đồ ăn thống nhất phân phối danh sách bên ngoài. Trước kia mỗi ngày duy trì sinh kế đồ ăn. Chỉ có ở trên giao xong quy định lượng đồ ăn về sau. Tồn tại trong tay điểm này từ lợi nhuận. Bọn hắn được cho biết. Nếu là tính gộp lại 3 ngày không thể hoàn thành nhiệm vụ. Liền sẽ bị đánh gãy tay chân ném tới xa cức tường bên trong. Mặc kệ tự sinh tự diệt. Mà tại nơi đó. Bọn hắn đại khái suất sẽ bị kia dây leo quái vật chộp tới ngao thành canh thịt. Trở thành hàm hoang thổ dân khẩu phần lương thực. Có thể thông thường tình huống lại là, bọn hắn muốn gom góp nhiệm vụ yêu cầu thu thập lượng đều 10 phần miễn cưỡng. Lại như thế nào giữ lại được đồ ăn cung cấp mình no bụng. Cũng may liền tại bọn hắn sắp cùng đường mạt lộ thời điểm. A Thành phát hiện ra cức tường chỗ sâu đồ ăn, mà đồng thời, hiền giả các đại nhân đối không thể tới gần ra cức tường lệnh cấm. Tựa hồ cũng buông lỏng không ít, mặc dù nơi đó nguy cơ tứ phía. Nhưng tình thế bức bách, bọn hắn đâu còn quan tâm được như thế rất nhiều. Thế là, bọn hắn cuối cùng có năng no bụng xa cức quả, nghĩ phải hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ lượng, cũng không có lấy trước như vậy khó khăn. Tại Đại Minh đề nghị dưới, bọn hắn lựa chọn hết sức giấu giếm xa cức quả sự tình, để tránh bị đề cao nhiệm vụ chỉ tiêu. Thế nhưng là... Nếu như Tu Nhĩ Tư vào lúc này để xa cức quả sự tình tại trong giới quý tộc truyền ra, liền tính bọn hắn nhiệm vụ lượng không có gia tăng, chỉ sợ cũng phải có càng nhiều quý tộc lão gia sẽ sai người đến đoạt bọn hắn những này nô lệ hái đồ ăn. Không có người lại trợ giúp bọn hắn, bởi vì người chấp pháp cũng là quý tộc xuất thân, mà quý tộc bình thường còn đại biểu cho cha mẹ của bọn hắn con cái hoặc là huynh đệ tỉ muội. Là chính trong quân đội phục dịch ma pháp sư cùng kỵ sĩ. Có ai sẽ vì bọn hắn những này dân đen nô lệ đắc tội ma pháp sư cùng kỵ sĩ sao? Có lẽ chỉ có Bích Lạc đại nhân sẽ thương hại bọn hắn. Nhưng cao cao tại thượng hiền giả đại nhân, hữu trầm làm sao có thể thời thời khắc khắc đều vì bọn họ những này dân đen cung cấp bảo hộ? Vẫn là tại cùng cả cái quý tộc giai tầng. Rất chí hoàn có mấy vị khác hiền giả đại nhân đối lập tình huống dưới. Thật muốn cái chết chi a? Đại Minh thống khổ thầm nghĩ. Thế nhưng là nếu là hắn chết rồi. Tiểu Phân làm sao bây giờ? Huệ Nhi làm sao bây giờ? Thôi, hôm nay cứ như vậy đi. Cầm tới đồ vật liền tốt. Chúng ta đi. Tu Nhĩ Tư khinh miệt nhìn thoáng qua mình đầy thương tích A Thành mẹ cùng Đại Minh. Cái này liền quay người nghênh ngang rời đi. Đi tại sau cùng chân chó ất đột nhiên đi lên trước. Một thanh sách ở Đại Minh cổ áo. Ra lệnh, ngày mai lúc này nơi đây. Các ngươi nhất định phải lại cho lão gia hiếu kính càng nhiều đồ ăn. Nếu không, hừ, dứt lời. Hắn một thanh lần nữa tướng Đại Minh đẩy té xuống đất. một cước dẫm tại trên vết thương của hắn, dùng sức ép ép, lúc này mới vênh vang đắc ý địa rời đi. Đại Minh, Đại Minh, thất kinh A Thành mẹ vội vàng đỡ dậy lại cũng vô lực giãy giụa Đại Minh. Khóc giống nói, đều tại ta, liền không nên để ngươi đưa ta về. Đều tại ta, tốt, Huệ Nhi, đừng nói nữa, loại sự tình này sao có thể quái ngươi đây. Đại Minh thở hổn hển, gian nan nói, đi nhanh lên đi, về trước đi chữa thương. Đám này ghê tởm quý tộc hiền giả trong cung điện. Liền trước mắt xem ra, những cái kia dân đen hoàn toàn chính xác tìm được thu thập xa cước quả biện pháp. Bất quá mỗi ngày thu thập lượng vẫn là không thể lạc quan. Một cái trinh sát nằm dạp trên mặt đất, cung kính hướng ghế đầu Phương Quang cùng pháp lý áo báo cáo. Mà lại, gần nhất cũng xuất hiện quý tộc tự mình cướp đoạt bọn hắn thu thập tới đồ ăn tình huống. Ngô, loại này tập tục, vẫn là cần chèn ép một chút. Quang chậm rãi nói, mặc dù khẳng định cấm không dứt, nhưng bây giờ đồ ăn đã thành vật tư chiến lược. Đều bị những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa đoạt đi cũng không được. Các ngươi nếu là nhìn thấy tình huống tương tự, liền thuận tay ngăn lại một cái đi. Pháp lý áo nghĩ nghĩ, lập tức phụ họa nói. Bất quá nghĩ đến lời nói, những quý tộc kia cũng không dám làm quá mức trắng trợn. Không phải người biết nhiều, đối bọn hắn không có chỗ tốt, mà lại Bích Lạc nha đầu kia khẳng định cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Quang sau đó định ra nhạc giáo, nâng cao nhiệm vụ chỉ tiêu, tận lực để những cái kia dân đen đào được đồ ăn sung công, tiến hành thống nhất phân phối. Nếu có người trong âm thầm đoạt quá mức phân, liền gõ một cái bọn hắn. Bất kể nói thế nào, không thể để cho những cái kia dân đen tư giấu thức ăn mới là trọng điểm. Vâng, hiền giả đại nhân, trinh sát đồng ý nói. Còn có chính là, bởi vì những cái kia bọn tiện dân gần nhất lão tại xa cước tường phụ cận lắc lư, bị quân địch bắt được nhân số cũng tại dần dần gia tăng. Quang khoát tay áo, kia cũng không sao, để bọn họ bắt đi chính là, tiểu nhân biết, trinh sát lần nữa hành lễ, cái này liền cấp tốc địa rời đi, đợi trong điện chỉ còn lại hắn cùng Quang hai người. Pháp lý áo mới ha ha cười nói, người đây là quyết tâm. Muốn vứt bỏ những này dân đen rồi. Có vấn đề gì không? Quang lạnh nhạt nói ra. Lúc trước mang những cái kia dân đen nô lệ lên thuyền, là vì để bọn hắn làm việc. Bây giờ tình hình này, bọn hắn đã thành phe ta liên lụy. Tìm trở về đồ ăn không nhiều. Vẫn còn muốn giải tiêu cực bầu không khí. Gây nên nội bộ mâu thuẫn. Bị chộp tới ngược lại là chuyện tốt. Chỉ cần quân đội năng bảo trì chiến lược, cái khác cũng liền không trọng yếu thật sao? Pháp lý áo suy tư một phen, từ chối cho ý kiến. Lại hỏi, kia về sau đâu? Chờ chúng ta đánh ra. Không có nô lệ, người muốn trông cậy vào những quý tộc kia giúp ngươi làm việc sao? Bọn hắn, chỉ cần phụ trách sinh con, cung cấp quân dự bị lực là được rồi. Những người kia hậu đại bên trong, xuất hiện ma pháp sư cùng kỵ sĩ xác suất vẫn là rất cao. Quang cười nhẹ đáp, về phần nô lệ, ha ha, chỉ cần chúng ta đột phá bọn hắn tầng này phòng tuyến. Nô lệ không là nghĩ muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Trực tiếp nô dịch rơi những cái kia thổ dân sao? Hy vọng ngươi có thể làm được đến. Pháp lý áo khẽ cười nói. Quang khẽ hừ một tiếng. Lần trước liền xem như bọn hắn thắng. Đó cũng là thắng thảm. Chẳng lẽ loại kia quy mô ma pháp quyển trục đà kích, bọn hắn còn có thể lại đến mấy lần? Mũi nhọn thực lực tầng trên mặt chênh lệch, bọn hắn căn bản không cách nào đền bù. Đợi ngươi khôi phục thực lực, ma pháp sư cùng các kỵ sĩ thương thế cũng đều khỏi hẳn, chúng ta liền phát động lần tiếp theo tiến công. Bản tôn cũng không tin bọn hắn còn có thể gánh vác được. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.